Vô lại kim tiên, chương 75, song diện nhân mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi răng đất truyền một luồng ánh sáng khổng lồ đích thị cự đại thiểm điện mang theo âm thanh khiến người ù tai, một cơn lốc khổng lồ chính là cự đại long quyền phong cấp 12 đánh cùng một chỗ. Lôi điện ma pháp nguyên tố hòa cùng với phong hệ ma pháp nguyên tố rồi nổ tung khiến cho mọi người có cảm giác không gian như xoắn lại. Tạp Lạp Kỳ rơi xuống mồ hôi như mưa, ma lực bị rút hết, lão đầu tử mông bệt xuống đất, cũng may là thân thể lão được từ kim hồ lô tái tạo tuy không được cường hãn lắm, nhưng còn khỏe hơn nhiều lần đám ma pháp sư bình thường, cú ngã chỉ khiến lão váng đầu chút chút. Lão đầu tử nhanh chóng sử dụng ma lực chi nguyên khôi phục lại ma lực rồi cuối cùng niệm chú gia tăng thêm vài chục đạo ma pháp hộ thuẫn. Nếu quả như lúc trước, sau khi thi triển cấm chú rút hết ma lực, lão già bần thỉu này chỉ có cách ngồi im đợi chết. Giờ thành ra chiếm tiện nghi, với nguồn ma lực chi nguyên đủ cho lão triệu hồi cấm chú, ma lực lão giờ chỉ có hơn không kém cựu đầu quái xà. Cực phẩm ma pháp trang bị có thể cung cấp đủ ma pháp hộ thuẫn bảo vệ lão. Nếu không một thánh giai cường giả bị A Lạp bối ra tư pháp tắc bó buộc sao có thể so sánh được với thần thú mà người người kính ngưỡng. Nhưng dù Tạp Lạp Kỳ dựa vào nguồn ma lực chi nguyên cùng với ma pháp cực phẩm cũng không thể ngạnh đấu cùng cựu quái đầu xà tinh thông tam đại cấm chú. Thánh giai pháp sư tối cao có thể triệu hoán được cấm chú cấp 12, nhưng cựu đầu quái xà là thần thú người người kính ngưỡng, nên ma lực cường hãn đến kinh người, nó có thể liên tiếp triệu hồi 3 cấm chú mà vẫn dư sức. Sự khác biệt đó nhìn qua tưởng chừng như chỉ nửa bước chân, chỉ là nửa bước chân đó thực lực chênh lệch lại quá lớn. 500 năm trước một vị đại thánh pháp sư sinh cùng tuế nguyệt đã đề ra A Lạp bối gia tư quy tắc nguyên tắc được mang tên vị thánh giai pháp sư đó. Trong đó mỗi sinh vật có trí tuệ đều tồn tại một nguyên tố đó tồn tại trong không gian thản tăng đại lục qua bao nhiêu năm nó dần hình thành một quỹ đạo chuyển động. Theo lý luận của vị thánh giai pháp sư trước chúng thần đại chiến, vì thế nên ma pháp văn minh có thể đạt đến đỉnh cao, phương thức tư duy của các sinh vật có trí tuệ đã được định hình, và trải qua bao năm tháng phương thức tư duy dần đi vào lối mòn, không ai có thể thoát khỏi phương thức tư duy cố hữu. Lý luận đó chính là quy tắc A Lạp bối gia tư. Vì thế nhân loại ma pháp sư tu luyện đến tột cùng đều không thể tiến thêm bước nào nữa. Nếu muốn vượt qua bình cảnh thì phải phá bỏ được quy tắc A Lạp bối gia tư, cũng giống như chim trong lồng, muốn bay lên trời thì phải phá bỏ được cái lồng. Đương nhiên con chim không thể phá bỏ được cái lồng để bay lên trời xanh, nhân loại cũng từ đó mà phương thức tư duy đã hình thành cũng không thể thoát khỏi lối mòn cũ. Với các chủng tộc có trí tuệ khác nguyên lý cũng tương tự. Mặc dù Thanh Vân lão đạo đã dẫn phát thiên địa linh khí gây rối loạn sự tuần hoàn nguyên tố, nhưng ma pháp văn minh vẫn đi theo đường cũ, cường giả cũng không thể thoát khỏi phương thức tư duy về các nguyên tố tồn tại. Đấy chính là nguyên tắc A Lạp bối gia tư nổi tiếng. Ma thú thời viễn cổ là chủ nhân thản tăng đại lục, chủ nhân thản tăng đại lục sau này là tinh linh rồi mới đến con người, ma thú tự nhiên cũng chịu ước thúc A Lạp bối gia tư quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên toàn thản tăng đại lục có thể phá bỏ A Lạp bối gia tư quy tắc ngoài thần thú cũng chỉ có hoàng đế tứ đại hoàng kim gia tộc. Nhưng các chủng tộc trí tuệ có tín ngưỡng bất đồng, tứ đại hoàng kim gia tộc cái loại cao ngạo đó tự nhiên không công nhận quy tắc A Lạp bối gia tư, mà chỉ nói sức mạnh là do long thần ban cho. Thiên Hạc gia tộc, Chu Thước gia tộc, Kim Xí Bằng gia tộc tự nhiên cũng vậy. Giờ cựu quái đầu xà vượt qua A Lạp bối gia tư quy tắc tu luyện thành cường giả làm cho người người ngưỡng mộ, Tạp Lạp Kỳ đại sư vô phương đối phó, cho dù có nguồn ma lực chi nguyên cùng các ma pháp trang bị nhưng cường hãn đó trang bị cực phẩm cũng đâu thể quân bình. So với băng bạo lĩnh chủ, cựu đại đầu xà thực không chút thua kém. Sau tam cấm chú, cựu đầu quái xà hết chịu đựng nổi, cuối cùng phong hệ cấm chú cấp 14 cấm ma lĩnh vực hình thành trên không, bao phủ trong phạm vi vài chục mét. Tạp Lạp Kỳ sau khi triệu hồi xong lôi thần chi nộ, bỗng cảm thấy ma lực biến mất liền thành cừu non chờ giết mổ. Đối với một ma pháp sư chức nghiệp mà nói, thánh giai pháp sư dưới cấm ma lĩnh vực chính là chờ thần chết phán quyết. Cấm ma lĩnh vực cấp 14 của cừu đầu quái xà đối với Tạp Lạp Kỳ như bầu trời không còn chiếu sáng, khiến lão không còn chút sức lực, nhưng lôi thần chi nộ cũng đánh trúng đầu quái xà, một tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên. Cựu đầu quái xà bị Tạp Lạp Kỳ đánh trúng, một cái đầu toác ra làm hai, điên cuồng phóng ra một đạo cự phong quyền cấp 10. Mất toàn bộ năng lượng nhưng Tạp Lạp Kỳ lại không hiện vẻ kinh hoàng thất sắc, hai mắt nhìn thẳng lên trời, thân hình lam lũ đứng thẳng, khuôn mặt hiện lên vẻ điềm tĩnh, rất có phong độ một thánh giai đại sư. Nguồn chuôn phao, VN, có thể cùng tuyệt thế cường giả chiến đấu, có thể nói Tạp Lạp Kỳ đã sống không uổng, và khiến cựu đầu quái xà phải kêu thảm thiết như thế, thì dù gặp Mông Ni đại thần ngay cũng không chút hối hận. Dù 10.000 năm mới có một trận chiến kinh thiên động địa, nhưng do thực lực hai bên lại quá chênh lệch, lão còn chưa kịp lên đài biểu diễn thì thân thể đã bị hủy, Nguyên Anh bị phong ấn trong Linh Lung Bảo Tháp, khốn khổ chịu đựng suốt 1 vạn năm trường. Lần chiến đấu này thực khiến lão không còn chút hối tiếc. Thụy Đức Lạp kinh hoàng kêu, không tốt, Hoang Mang hiện nguyên hình, cùng với tiếng kêu sắc nhọn Thái Hạc vội vàng đập cánh bay lên. Mã Lệ Kiều lập tức theo sau, hiện hình đập cánh bay theo. Lâm Phong nói, lão già hủ lậu không ngờ nghịch thế chứ, ngón tay giơ lên, Thái Cực Đồ chuyển động, bay lên đầu Tạp Lạp Kỳ, kim sắc quang mang liền biến thành hắc bạch nhị khí, khiến cự phong cấp 10 của cựu đầu quái xà tiêu biến. Cựu đầu quái xà do không đề phòng nên đâm vào hắc bạch nhị khí liền bắn ngược lại. Cựu đầu quái xà kêu lên, bay lên vài chục trượng, cẩn trọng nhìn thần khí trên đầu Tạp Lạp Kỳ, kinh hoàng vô cùng, nhưng cũng không dám vọng động. Lúc này Túy Đức Lạp cùng Mã Đức Lệ lúc này đã tới chỗ Tạp Lạp Kỳ, đứng im nhìn cựu đầu quái xà. Lâm Phong cũng đến cạnh lão đầu hứng thú nói, lão già này, không phải muốn chết sớm đến thế chứ? Tạp Lạp Kỳ mắt nhỏ loạn chuyển, bộ dạng lam lũ mọi khi cũng khôi phục lại, ngang nhiên nói. Cái loại run rết này sao có thể làm gì ta, không phải ta vẫn rất tốt đấy sao? Hắc, Lâm Phong chế giễu, lão già hủ lậu mồm còn cứng hơn xương, để ta xem lần sau lão có đứng được mà nói cứng không? Tạp Lạp Kỳ cười hi hi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có lần sau đâu, lão già ta không được như ngươi trẻ tuổi thân hình cường tráng, mấy chuyện đùa giỡn với tính mệnh này không thể làm lần nữa. Lâm Phong tức đến méo mồm, chừng chừng nhìn tặc lão đầu đã chiếm tiện nghi hắn, cuối cùng quay đầu nhìn cái đầu bị lôi điện cắt đôi nói. Đồ bẩn thỉu này là ma thú thuộc tộc Song Diện Nhân, sao nó lại là phong hệ ma pháp mà không phải độc hệ ma pháp, trong đầu không biết có trân châu không? Tạp Lạp Kỳ sững người mở to đôi mắt cá chết, sao có loại câu hỏi này, thật là dẫm đạp lên uy nghiêm cường giả a. Không đợi hắn nói xong, cựu đầu quái xà phẫn nộ hét. Nhân loại ti tiện, ngôn ngữ vô lý của ngươi sẽ mang tai họa vô biên đến trừng phạt ngươi, tôn quý phong bạo lĩnh chủ sẽ lấy máu ngươi để trang điểm tôn nghiêm ta. Mồm miệng thì lợi hại phi thường nhưng chân tay lại không chịu động đậy, hiển nhiên rất là cố kỵ. Thực không đánh là không biết điều, Lâm Phong đang cười chợt dừng, nhìn khắp tả hữu nói. Giờ mới thấy phong bạo lĩnh chủ cũng thật ngu ngốc, đã không sớm chạy trốn còn đứng đấy bảo nhân loại ngu ngốc. Xem ra thần thú cũng xoàng thôi, cựu đầu quái xà này cũng chỉ giống loại run rết. Cường giả đều có tôn nghiêm, cường giả khả dĩ tha thứ cho người nói xấu, nhưng tuyệt không tha thứ cho ai bảo hắn yếu. Trí tuệ cựu đầu quái xà không thua nhân loại, đương nhiên hiểu tiểu hài thâm sâu khó lường kia khó động tới. Nhưng tôn nghiêm không thể không bảo hộ, tức thì giống lên, lập tức có một cự phong quyền cấp 10 phóng xuống. Lâm Phong nhất chỉ Thái Cực Đồ phóng đại, hắc bạch nhị khí bao trùm phạm vi hơn 100 mét trên không, đạo cự phong lập tức tiêu thất. Cựu đầu quái xà liền thấy mất hết năng lực công kích ma thuật. Cựu đầu quái xà thầm tính toán liền biết hôm nay ngu xuẩn đâm đầu vào tường sắt, hắn đâu phải kẻ ngu, tuy tôn nghiêm cần bảo hộ nhưng tiểu mệnh nếu mất tôn nghiêm khỏi phải bảo hộ, liền hét lên quay người chạy trốn. Lâm Phong ngạc nhiên, thần thú hiển nhiên cao ngạo, không ngờ cũng chưa đánh đã chạy, tức thì cười nói. Đi vội vậy sao, nghe nói rắn có trân châu, ta với trân châu rất là có hứng thú, để mang về cho Pháp Lạp Đế lão già đó xem có chế ra được ma pháp trang bị cực phẩm không. Thuận tay lấy ra một bội kiếm, một đạo kinh thiên kiếm khí phóng ra, cựu đầu quái xà không kịp chống đỡ cũng chưa kịp tung cánh, thì một âm thanh thảm liệt vang trời, một thân đại xà từ trên rơi xuống, núi rung đất chuyển khiến chúng nhân có cảm giác như động đất. Đám lâu la sợ đến tè ra cả quần, mồm há rất là to, hai con mắt trợn tròn. Lâm Phong vẫy tay bụi đất bay loạn khắp nơi, từ từ tiến tới thi thể cựu đầu quái xà, từ trong đại não lấy ra một khối ma tinh lớn cùng một hoàng sắc trân châu, cầm đùa giỡn hỏi Tạp Lạp Kỳ. Trân châu này có tác dụng gì? Cách chương.